Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, vô sỉ Lưu Ly Thánh Chủ. Lưu Ly Thánh Chủ trên mặt ý mừng càng tăng lên, cười ha ha một tiếng, nói, Tu La Vương quả nhiên là thiếu niên anh hùng, lão nạp bội phục, bất quá nơi đây nhỏ hẹp, bất lợi cho ngươi ta giao thủ. Tu La Vương hãy theo ta tới đi. Nói xong, Lưu Ly Thánh Chủ quay người mà ra. Diệp Hiên bọn người đi theo. Một lát sau, Lưu Ly Thánh Chủ thì đã mang theo mọi người đi tới một tòa trong diễn võ trường. Đây là ta Lưu Ly Thánh Địa đệ tử tu luyện sử dụng diễn võ tràng. Miễn cưỡng cũng đủ ngươi ta thi triển. Tu La Vương, mời đi. Lưu Ly Thánh Chủ cười nhạt một tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn đã tiến nhập diễn võ tràng. Diệp Vô Đạo oán trách hướng phía Diệp Hiên nói một câu. Hiên nhi, ngươi cũng không nên đáp ứng cái này lão lừa chọc. Ra ra, ngươi yên tâm đi, ta nếu không có nắm chắc, như thế nào lại đáp ứng Lưu Ly yêu cầu. Diệp Hiên cười cười, lập tức cũng tiến nhập trong diễn võ trường. Diệp Vô Đạo bất đắc dĩ. Nhưng lúc này Diệp Hiên đều đã tiến vào diễn võ tràng. Hắn nói gì cũng vô ích. Không ít Lưu Ly Thánh Địa đệ tử sớm đã nghe hỏi mà đến. Xuất hiện ở diễn võ tràng bốn phía. Rất nhiều Thánh Địa đệ tử nhưng từ không thấy tận mắt Lưu Ly Thánh Chủ xuất thủ. Tự nhiên không muốn bỏ qua lần này học hỏi cơ hội. Với lại ai cũng không cho rằng Lưu Ly Thánh Chủ thất bại. Dù là đối thủ của hắn là vừa vặn trở thành nhất phẩm vương giả Diệp Hiên. Cái này Diệp Hiên thật to gan, cũng dám cùng thánh chủ giao thủ, cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin. Diệp Hiên bây giờ thành vương giả, tâm tính bành trướng thôi, tự nhận là thiên hạ vô địch, đợi chút nữa thánh chủ nhất định sẽ cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Thánh chủ chấp trưởng thánh địa ngàn năm, phóng nhãn thương lan đại lục, ai dám cùng ngươi hắn so sánh. Diệp Hiên thật sự là không biết trời cao đất rộng, coi là thành nhất phẩm vương giả, liền có thể cùng thánh chủ khiếu bản, nhất định buồn cười. Vương giả cũng có chia cao thấp, Diệp Hiên mặc dù là nhất phẩm vương giả, đó cũng chỉ là đại biểu hắn về sau tiềm lực xuất chúng. Một trận chiến này thánh chủ thắng chắc. Bốn phía Lưu Ly Thánh Địa các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Bạch Vũ bọn người nghe, trong lòng mặc dù không dễ chịu, nhưng bọn hắn cũng vô pháp phản bác, bởi vì liền bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu là tiếp qua mấy năm, chờ Diệp Hiên trưởng thành, Lưu Ly Thánh Chủ cái này tam phẩm vương giả, đương nhiên sẽ không là Diệp Hiên đối thủ, nhưng bây giờ nhưng là treo. Tu La Vương mặc dù là thiếu niên anh hùng, nhưng bản thánh chủ dù sao cũng là tiền bối ngươi. Không khỏi có người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, liền nhường ngươi ba chiêu. Lưu Ly Thánh Chủ cười ha hả nói. Đỗ Vô Trần nghe xong, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ khinh bỉ. Cái này Lưu Ly con rùa già, thật đúng là quá vô sỉ. Tất nhiên đều biết là lấy lớn khi nhỏ. Còn muốn cùng thánh tử động thủ. Bạch Vũ bọn người im lặng. Đối với Lưu Ly Thánh Chủ làm người, bọn hắn đã sớm nhất thanh nhị sở. Cho dù là bọn họ nói toạc trời, chỉ sợ Lưu Ly đều chỉ xem như không nghe thấy. Diệp Hiên thoáng nhìn Lưu Ly Thánh Chủ một chút, mặt không thay đổi nói ra, ngươi khẳng định muốn nhường ta ba chiêu. Nhìn thấy Diệp Hiên thần sắc như vậy, Lưu Ly Thánh Chủ cảm thấy đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Cái này Diệp Hiên vì sao bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ hắn có chỗ dựa gì hay sao? Nếu là như vậy, để cho hắn ba chiêu. Ngược lại là ta thất sách. Tâm niệm chớp động ở giữa. Lưu Ly Thánh Chủ lập tức đả xà tùy côn bên trên. Cười tủm tỉm nói ra. Tất nhiên Tu La Vương không nguyện ý bản Thánh Chủ nhường cho. Vậy bản thánh chủ theo ngươi tâm nguyện, âm thanh rơi xuống, Đỗ Vô Trần đám người nhất thời khí chửi ầm lên. Vô sỉ, bên trên thích không, Thích Kiến hai người sắc mặt đỏ bừng. Bọn hắn nhưng không có Lưu Ly Thánh Chủ dày ra mặt. Nghe được Đỗ Vô Trần đám người tiếng mắng, tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục